Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mê người. Chương 873, Á Thánh chuyển kiếp, cách ly luyện hóa. Lúc này trên mặt những đứa trẻ này treo nụ cười vui vẻ. Nhìn qua tựa như thập nguyệt hoài thai sắp giáng lâm. Lý Thanh thấy cảnh này cũng mỉm cười. Hắn lấy miếng ngọc ra, bắt đầu tiến hành tin tức hoàn nguyên. Hắn muốn tìm ra thân phận và vị trí hiện tại của phu tử đời thứ nhất. Sau đó hắn muốn luyện hóa toàn bộ trường sinh động thiên, một khi bắt đầu hành động, tùy thời có thể khiến cho đối phương đến. Cho nên cảm giác được vị trí của đối phương trước là vô cùng trọng yếu. Bản cũ, phu tử đời thứ nhất, 3.000 năm trước phu tử đời thứ nhất, thân phận của hắn có xác suất lớn là một vị tu sĩ trường sinh. Xeo cây trường sinh quả hẳn là vì mục đích nào đó. Bây giờ tu sĩ trường sinh trong thiên hạ đã giáng lâm, chắc hắn cũng đã đến nơi này. Đổi mới tin tức toàn cảnh ngày 27 tháng 12 chẳng hạn trụ khôn thái năm thứ 22, 31.850 bản. Bản mới, thân phận của phu tử đời thứ nhất. Phu tử đời thứ nhất, chính là Á Thánh Mạnh Thái Thanh chuyển kiếp chi thân. Hắn đã sớm là kiếp cảnh, đã là lần chuyển kiếp thứ 3 trùng sinh, mục đích là vì tu thành bất diệt nguyên linh. Cây trường sinh quả có thể tăng nhanh tốc độ tu thành nguyên linh bất diệt của hắn. Bởi vì trong cây trường sinh quả ẩn chứa một loại logic trường sinh, chính là Á Thánh Mạnh Thái Thanh lợi dụng logic của mình bồi dưỡng mà thành. Nhưng bồi dưỡng vật này cần thời gian 3.000 năm, một khi bại lộ, sẽ có rất nhiều cường giả ngấp nghé. Logic trường sinh này chủ yếu là hòa tan vào trong máu thịt, phóng thích lượng lớn tinh khí trường sinh. Tinh khí trường sinh có thể gia tốc thai nghén logic của tu sĩ trường sinh, gia tốc diễn sinh logic lột xác. Mỗi một lần chuyển kiếp, đều là một lần trùng tu, một lần nữa tu thành diễn sinh logic hoàn toàn mới. Sau 3 lần hoàn thành, 4 loại diễn sinh hợp logic, hợp nhất, có thể đạt tới trình độ dung nhập nguyên linh, cuối cùng triệt để tu đến kiếp cảnh đỉnh phong. Mạnh Thái Thanh đã tu trưởng thành đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là trở lại kiếp cảnh. Hắn sắp đến ngày 31 tháng 12, lúc này đang từ Dương Châu hướng về nơi này mà đến. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong mắt Lý Thanh lập tức hơi ngưng tụ. Thì ra là thế, lại là Á Thánh chuyển kiếp. Nói cách khác, tất cả tu sĩ kiếp cảnh muốn tu thành cảnh giới đỉnh phong đều cần chuyển kiếp trùng tu. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia quái dị, bởi vì dính đến bí mật tu hành của cao tầng, cho nên tin tức của miếng ngọc cũng không nhiều. Bởi vì đã biết tin tức tu hành của cao tầng, quá mức kỹ càng là sẽ ô nhiễm tinh thần. Tinh thần không thể thừa nhận những bí mật liên quan đến tu luyện này, không có đạt tới đẳng cấp tương ứng. Thở ra một hơi thật sâu, ý chí của Lý Thanh tập trung ở trên cây huyết nhục. Hắn sắp đến rồi, nhất định phải luyện hóa trường sinh động thiên trước khi hắn đến. May mắn huyết ma chủng này tự nhiên chính là khắc tinh của trường sinh động thiên. Lại thêm lực lượng cấp bậc pháp tướng, đã có thể hoàn thành. Lúc này, tinh thần của Lý Thanh đã toàn diện tiếp quản cây huyết nhục, đồng thời đại hình thuật cũng được thi triển không một tiếng động. Lúc này, cây huyết nhục đã có thể thi triển tất cả pháp thuật của Lý Thanh. Tuy trên bản chất chỉ có 1/3 cường độ, nhưng dưới lực lượng cấp bậc pháp tướng thúc dục, có thể bộc phát ra uy lực vẫn là dị thường cường đại. Lúc này, cây huyết nhục tràn ngập ra lượng lớn bộ rễ huyết nhục, đang đâm về phía bình chướng bên trong trường sinh động thiên. Những rễ cây này trong nháy mắt hóa thành một vòng, toàn bộ đâm vào trên bình chướng bên trong trường sinh động thiên. Cái bình chướng này nở rộ ra ánh sáng mông lung, tựa hồ đang ngăn cản những huyết nhục rễ cây này xung đột. Nhưng rễ cây máu thịt tràn ngập một loại hào quang màu máu, loại hào quang này đang chậm rãi mà kiên định ăn mòn bình chướng. Dần dần, trên bình chướng xuất hiện một khu vực hình tròn, mỗi một cái rễ cây đều không ngừng chui vào trong khu vực biên giới hình tròn này. Dần dần, khu vực hình tròn ở giữa trở nên vặn vẹo lay động, tùy thời có thể vỡ vụn. Đây là một mảnh hào quang như mộng như ảo lao ra từ trong cây huyết nhục. Diệt thuật, lặng lẽ phát động. Loại pháp thuật này có thể làm dịu tất cả vật chất hữu hình vô hình và sức mạnh, là một loại sức mạnh cực kỳ có tính phá hoại. Bản chất của nó đồng dạng là một loại logic nào đó. Dưới sự thúc giục của lực lượng cấp bậc pháp tướng, quang huy trước mặt nhanh chóng vặn vẹo, sụp đổ. Rất nhanh một động quật hình tròn xuất hiện, thân thể huyết nhục chi thụ ngọ nguệ chui vào trong đó, giống như một đoàn lưu thể. Khi tất cả thân thể của huyết nhục chi thụ chui vào trong đó, hang động trên bình chướng cũng nhanh chóng được chữa trị dưới sức mạnh của trường sinh động thiên. Cây huyết nhục nhanh chóng đi tới trước mặt cây trường sinh quả. Lý Thanh nhìn cây này toàn thân đen nhánh, Vô cùng quỷ dị, bên trong ấn ký tinh thần chảy ra một luồng ánh sáng thần bí. Văn minh chi lý, lặng lẽ không tiếng động xuất hiện. Giống như một vệt lưu quang, vô thanh vô tức xâm nhập vào cây trường sinh quả. Lúc này, cây huyết nhục tràn ngập một mảnh quang huy thần bí, đây là một cỗ quang mang màu xanh như mộng như ảo. Đây là pháp thuật đoạn linh thuật, hiệu quả của nó rất đặc biệt. Có thể chế tạo một khu vực hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Trong ngoài khu vực này, tất cả liên kết giữa tinh thần đều sẽ bị chặt đứt. Từ tin tức tấm ngọc hoàn nguyên liền biết, gốc trường sinh quả thụ này là do Mạnh Thái Thanh bồi dưỡng mà thành. Trong đó tất nhiên có lưu lại chuẩn bị của Mạnh Thái Thanh, cho nên Lý Thanh muốn làm chính là phá hư hết thảy chuẩn bị mà đối phương lưu lại. Văn minh chi lý quang huy thẩm thấu, hắn có thể cảm giác được gốc cây này đã trở thành một loại sinh mệnh thể. Là thể sinh mệnh thì nhất định có tồn tại tinh thần, hắn đang tới gần tinh thần của đối phương. Rất nhanh hắn liền đi tới một mảnh thế giới tinh thần bao phủ ở trong bóng tối hư vô. Một gốc cây linh quang đứng sừng sững trong bóng tối hư vô. Mà ánh mắt hắn chú ý tới phía dưới gốc cây linh quang này, một bóng người đang ngồi xếp bằng ở chỗ này. Trước tiên hắn đã biết đối phương là ai, tất nhiên là Mạnh Thái Thanh thần bí. Dường như Mạnh Thái Thanh cũng cảm nhận được Lý Thanh đến. Đột nhiên mở ra một đôi mắt màu xanh, tràn ngập một cỗ khí tức khiếp người. Ngươi là ai? Mạnh Thái Thanh từ dưới gốc trường sinh quả đứng lên, toàn bộ linh quang của cây ăn quả đều rơi vào trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một dòng nước lũ màu xanh ở trong toàn bộ thế giới hư không nở rộ. Ánh sáng mênh mông cuốn về phía Lý Thanh, hiển nhiên đối phương muốn mượn sức mạnh của trường sinh quả để áp chế hắn. Lý Thanh đương nhiên có thể cảm nhận được tính toán của đối phương, nhưng 9 phần sức mạnh của cây trường sinh quả đều đang thai nghén quả trường sinh. Một phần lực lượng còn lại này cũng chỉ là cấp bậc pháp tướng, Lý Thanh có dám vào hay không thì không sợ hắn. Sức mạnh của huyết nhục chi thụ mãnh liệt lao tới, thông qua ấn ký tinh thần của Lý Thanh, rót vào trong văn minh chi lý. Hào quang mênh mông đồng thời dâng lên, quét về phía dòng sông dài màu xanh mà Mạnh Thái Thanh triệu hồi ra. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức vạn cổ thanh thiên, đây là bích huyết đan tâm, hết thảy đạo lý chính nghĩa, có một loại khí chất phảng phất như thiên. Chương 874, thong dong rút đi, chân thân hàng lâm. Trong nháy mắt khi hắn va chạm với nền văn minh, Lý Thanh đã lặng lẽ quan sát bản chất của luồng sức mạnh này. Văn minh chi lý cũng đang cực tốc biến hóa, tìm kiếm sơ hở trong đạo lý của đối phương. Đối phương chỉ thông qua một sợi tinh thần ấn ký triệu hoán ra đạo tương ứng, có thể diễn hóa ra tầng cấp logic là có hạn, chỉ có thể đạt tới cấp bậc sức mạnh của bản thân trường sinh quả thụ. Hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt, nhưng rất nhanh Mạnh Thái Thanh liền kinh ngạc phát hiện đạo của mình đang bị phân tích. Ánh sáng như mộng như ảo tỏa ra từ phía đối diện, tiếp xúc trong nháy mắt đã không ngừng biến hóa. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đạo của hắn dường như đã bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Lực lượng của đối phương đang biến hóa thành lực lượng có chút khắc chế đạo của hắn. Loại lực lượng này quỷ dị như thế, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Đây là thủ đoạn gì? Mạnh Thái Thanh chính là tu sĩ kiếp cảnh, kiến thức rộng rãi, hiểu biết về thế giới này vượt xa người thường. Nhưng hắn cũng chưa từng thấy đạo lý như vậy, lại có thể không ngừng tự diễn hóa phá giải đạo của mình. Hơn nữa nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư. Rốt cuộc là ai? Lúc này hắn đã thi triển thủ đoạn, muốn câu thông với bản thể trong cõi u minh. Nhưng hắn lại phát hiện tin tức của mình không truyền ra ngoài được, một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa ngoại giới. Loại lực lượng này thậm chí có thể quấy nhiễu tin tức tâm linh hắn truyền ra. Đây cũng là một loại tình huống chưa từng cảm thụ qua, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong mắt tràn ngập hàn quang, hắn nhìn Lý Thanh nói. Các hạ, chúng ta ngày xưa không có oan, gần đây không có thù. Tại sao ngươi lại đến đây đoạt bảo vật của ta? Nếu rút đi như vậy, chúng ta còn có thể bình an vô sự. Nếu không cho dù ngươi cướp lấy bảo vật này, bản thể của ta cũng có thể tra xét tới. Tất nhiên sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Mạnh Thái Thanh thản nhiên nói, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ gấp gáp, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Công phu tính khí này không tầm thường, dù biết mình sắp thất bại, cũng hoàn toàn không có phẫn nộ. Lý Thanh nghe vậy cười nhạt một tiếng, ta lấy bảo vật này cũng có mục đích của mình. Yên tâm đi, bản thể của ngươi không có cơ hội tìm được ta. Theo tiếng nói hạ xuống, văn minh chi lý diễn hóa ra một cỗ u ám quang mang. Tia sáng này mang theo tốc độ cực hạn lặng yên không một tiếng động hạ xuống, sông dài màu xanh tan rã từng khúc, trong mắt Mạnh Thái Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn cảnh giác không phải đối phương, mà là lực lượng của đối phương, có thể phá giải con sông dài do đạo lý của mình diễn hóa ra. Tuy vẻn vẹn chỉ là một phần đạo lý của mình, nhưng điều này cũng có nghĩa là thủ đoạn của đối phương đáng sợ như thế nào. Nếu như đối phương có lực lượng cùng cấp bậc với mình, như vậy đối phương cũng có thể triệt để phá giải đạo của hắn. Một khi đạo bị phá giải, vậy thì ý nghĩa thất bại, tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Nhìn thoáng qua hào quang sắp hoàn toàn phủ xuống, còn có Lý Thanh đang ở bên trong hào quang. Giọng Mạnh Thái Thanh bình tĩnh vang lên, chúng ta còn có thể gặp lại một ngày. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của hắn lặng lẽ không tiếng động hóa thành bột phấn, không lưu lại thứ gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Mạnh Thái Thanh không muốn để đối phương biết được quá khứ của mình từ trong ấn ký của hắn. Bất kỳ tu sĩ nào đi qua đều ẩn chứa bí mật của mình, nói không chừng sẽ bị đối phương tìm được sơ hở. Cho nên cao thủ rất ít khi lưu lại ấn ký tinh thần bên ngoài, cho dù lưu lại ấn ký tinh thần, tin tức ẩn chứa trong đó cũng có hạn, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến chân thân của mình. Không thể không nói, Mạnh Thái Thanh lựa chọn chính xác. Trong nháy mắt tiếp theo, sức mạnh của Lý Thanh đã hoàn toàn bao phủ thể tinh thần của Trường Sinh Quả Thụ. Tinh thần thể này còn ở trong một loại trạng thái vô ý thức, vẻn vẹn chỉ có một loại bản năng. Đối mặt với sự xâm nhập của văn minh chi lý, nó tỏa ra ánh sáng màu xanh muốn chống cự, nhưng lại không hề có tác dụng. Văn minh chi lý đã xâm nhập vào mỗi góc trong cây Trường Sinh Quả. Đồng thời chư thiên văn minh Trường Hà cũng đã lặng yên diễn hóa, lưu lại một đạo ấn ký bên trong tinh thần thể. Toàn bộ cây Trường Sinh Quả đều rơi vào trong lòng bàn tay của Lý Thanh. Đồng thời, dọc theo rễ cây Trường Sinh Quả, sức mạnh của hắn cũng nhanh chóng kéo dài đến Trường Sinh Động Thiên. Rất nhanh Trường Sinh Động Thiên đều xảy ra biến hóa vi diệu, ánh sáng của nền văn minh chảy vào mỗi một góc. Ngay sau đó, kết cấu bên trong Động Thiên bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng cái mạch lạc không ngừng hiện ra, trong ngoài Động Thiên đang nhanh chóng tan rã. Vô số bạch cốt biến thành hư vô, toàn bộ động thiên trở về trạng thái bình thường. Động thiên biên giới là vô số rễ cây sen kẽ ngưng tụ thành, tạo thành một viên cầu thật lớn, đem Trường Sinh Quả Thụ bao vây ở trung ương nhất. Lúc này, trong tất cả rễ cây đều tràn ngập ánh sáng của văn minh chi lý, cấu tạo rễ cây đã xảy ra biến hóa diện tích lớn. Lý Thanh nhanh chóng dung nhập vào một tòa trận pháp bên ngoài cấu tạo của động thiên. Tòa trận pháp này tên là Vạn Biến Thời Không Đại Trận. Hiệu quả của nó là sinh ra lực lượng thời không mãnh liệt, từ đó mang theo động thiên xé rách thời không. Một thư sinh mặc áo bào màu xanh đang thảnh thơi xuôi dòng bên bờ sông. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía Tắc Hạ Học Cung. Chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao không cảm ứng được ấn ký bên trong Trường Sinh Động Thiên nữa? Trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, đồng thời còn có một tia khẩn trương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bước ra một bước. Trước mắt thời không tựa như đều xuất hiện biến hóa. Dường như dưới lực lượng kịch liệt sinh ra vặn vẹo, một cái thông đạo lặng yên hiện lên ở trong tay hắn, hắn vô thanh vô tức bước vào trong đó. Lúc này, phương vị trấn ma cung, một cỗ ba động thời không nhàn nhạt đột nhiên lóe lên. Phụ tử trong Tắc Hạ Học Cung bỗng nhiên mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, nhìn về phía trấn ma cung. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng thần bí, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi thứ trước mắt đều xảy ra biến hóa. Thế giới dường như biến thành đường nét cấu thành, mà lúc này phương vị trấn ma cung, nơi đó đã rỗng tuếch, xuất hiện một lỗ hổng thật lớn. Sao không thấy động thiên của trấn ma cung đâu? Trên mặt phụ tử cũng có một tia kinh ngạc, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng. Cùng lúc đó, một cỗ dao động thời không khổng lồ lặng lẽ giáng xuống. Phụ tử nhíu mày, nhìn về phía người đang hàng lâm. Một thân ảnh thanh bào thanh niên rơi vào mắt y. Trong nháy mắt phu tử nhìn thấy hắn, đồng tử hơi co rụt lại, hắn đã thấy được bản chất của người này. Dưới khí tức Trường Sinh cảnh giới, còn ẩn giấu lực lượng càng thêm kinh khủng. Tu sĩ chuyển kiếp, trong mắt của hắn tràn ngập một tia ngưng trọng, phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Ánh mắt Mạnh Thái Thanh nhìn về phía phu tử, người có biết động thiên trong trấn ma cung đã xảy ra chuyện gì không? Phu tử khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bỗng nhiên có một cỗ thời không chấn động sinh ra, tiếp theo trong trấn ma cung xuất hiện biến hóa. Chương 875, phát hiện chân tướng, Trường Sinh vào tay. Thời không giấu ở trong đó bỗng nhiên biến mất, trước đó, ta hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ ba động nào khác. Hết thảy đều bỗng nhiên phát sinh, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Phụ tử suy nghĩ một chút, chậm rãi trả lời. Là một vị tu sĩ Trường Sinh. Tuy hắn đã sớm thấy được động thiên trong trấn ma cung, nhưng nơi đó có lực lượng cường đại, cũng không cách nào nhìn trộm vào bên trong. Bình thường cũng không quá chú ý mà thôi. Nhưng biến hóa bỗng nhiên xuất hiện cũng khiến hắn hơi có chút giật mình. Ánh mắt Mạnh Thái Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, hắn cũng không nghi ngờ lời của phu tử. Lần đầu tiên nhìn thấy phu tử, hắn đã biết đối phương sẽ không tùy ý nói dối. Cầm quyền chính đạo của hắn là do vô số quy củ cấu thành, loại người này trung thành nhất với đạo của mình. Mạnh Thái Thanh khẽ gật đầu, Trấn Ma Cung là do ta lưu lại. Hiện tại ta muốn điều tra một chút, người không ngại chứ? Nghe nói như thế, phu tử khẽ gật đầu, mời. Phu tử sớm đã nhìn ra thân phận đối phương không tầm thường, tự nhiên đồng ý. Mạnh Thái Thanh khẽ gật đầu, đứng trên mặt đất, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Trấn Ma Cung phía dưới. Một cái lóe lên biến mất ở mặt đất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tiến nhập trong một mảnh cung điện cực lớn. Đây là một tòa cung điện toàn thân màu đen, bên trong có một vòng cây cột khổng lồ, chống đỡ lấy toàn bộ cung điện. Lúc này, bên trong cung điện rỗng tuếch, không có thứ gì. Chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng, đỉnh đầu sán lạn người tỏa ánh sáng rực rỡ. Tia sáng này như nước chảy xuôi vào mỗi một góc của cung điện, tựa hồ đang lấy ra thứ gì đó. Rất nhanh quang huy liền điên cuồng sôi trào, một lần nữa hội tụ đến đỉnh đầu của hắn. Một cái chớp mắt tiếp theo, quang huy ở trong bốc lên trực tiếp xông vào hư không, lặng yên không tiếng động tiến nhập thời không Trường Hà. Hào quang màu xanh đang tìm kiếm tất cả tin tức liên quan tới Trường Sinh Động Thiên. Điểm rơi ở chỗ một canh giờ trước, rơi vào Trấn Ma Cung. Dọc theo điểm thời gian còn tồn tại của Trấn Ma Cung, bắt đầu tìm kiếm về tương lai. Quang Huy ở trong dòng sông thời gian, bắt được một chút tin tức của Trấn Ma Cung, dần dần tiếp cận một điểm thời gian nào đó của động thiên Trường Sinh biến mất. Nhưng rất nhanh Mạnh Thái Thanh liền nhíu mày, bởi vì thời gian phía trước vô thanh vô tức biến mất. Tất cả tin tức liên quan tới Trấn Ma Cung và Trường Sinh Động Thiên đều bao phủ trong một mảnh sương mù. Thiên cơ hỗn loạn che đậy tất cả, lực lượng của hắn cũng không thể xâm nhập vào trong đó, kéo tơ bóc kén. Hào quang màu xanh chậm rãi rời khỏi, lặng lẽ quay về trong cơ thể hắn. Mạnh Thái Thanh mở mắt ra, lộ vẻ nghiêm túc. Thiên tế cơ hỗn loạn thành như vậy, đây tuyệt đối không phải do thiên cơ pháp thuật gây nên, mà là kết quả do vận mệnh hoàn toàn hỗn loạn dẫn đến. Hoặc là thiên mệnh chi tử âm thầm ra tay, hoặc là người không mạng. Các đại thiên mệnh chi tử đều ở địa bàn của mình. Không thể nào không có thời gian, càng không có động cơ tới lấy cây Trường Sinh quả. Người không có mệnh, đã biết hai vị. Thứ nhất giấu rất tốt, từ xưa đến nay không ai biết hắn ở nơi nào, lục đạo bát tiên cũng hoàn toàn không tìm thấy hắn. Tu vi của người nọ cũng thần bí không lường được, trong truyền thuyết ít nhất cũng có cấp bậc Trường Sinh. Cây Trường Sinh quả của ta đối với hắn mà nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dọa tới đếm lui, tựa hồ chỉ có vị không mạng thứ hai kia rất khả nghi. Lý Thanh, hắn là người có hiểm nghi lớn nhất, tu vi chỉ mới đến cấp bậc nguyên thần. Hơn nữa tuổi thọ của hắn có hạn, cây Trường Sinh quả có tác dụng rất lớn đối với hắn. Một khi ăn vào, hắn chí ít có thể ở lại cảnh giới nguyên thần 4-5 ngàn năm. Lâu dài, lấy thủ đoạn của hắn, liền có thể tìm được cơ hội, lấy được tất cả nguyên thủy pháp tướng. Tin tức của Lý Thanh sớm đã được lục đạo bát tiên phân tích vô cùng thấu đáo, đồng thời cũng truyền hết tất cả tin tức vào trong lòng tu sĩ Trường Sinh trở lên. Mục đích chính là để mọi người có một nhận thức cụ thể về Lý Thanh, một khi liên tưởng đến hắn, có thể tiến hành phân tích cẩn thận, sẽ không bị một số tin tức ẩn giấu làm mê hoặc. Có thể tìm được chính xác các loại tin tức về độc thủ phía sau màn, từ đó không ngừng tập hợp của Lý Thanh, có lẽ trong tương lai những tin tức này có thể phân tích ra các loại hành vi và mục đích của Lý Thanh. Tin tức của một người bị lộ càng nhiều, như vậy xác suất hắn bị người khác đoán ra mục đích của tất cả hành vi lại càng lớn. Luôn có một số thoại bản đem người xuyên Việt miêu tả vô cùng thông minh, miêu tả dân bản xứ vô cùng ngu xuẩn. Có thể tu luyện tới tiên nhân, tồn tại Trường Sinh, có người nào không phải tinh hoa của một thời đại? Người nào lại không phải là thần thoại truyền kỳ? Người như vậy sẽ là ngu xuẩn sao? Đó là căn bản không thể nào. Nếu Lý Thanh không có tin tức về miếng ngọc thì hắn căn bản không thể phát triển và khả năng gì ở thế giới này. Tử vong là kết quả duy nhất của hắn, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Mạnh Thái Thanh rất nhanh đã khóa chặt đến cùng là ai, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Thế giới này thật ra là trong suốt như nước, phần lớn sự tình căn bản không cách nào giấu giếm tồn tại cấp bậc như bọn họ. Có thể giấu giếm được bọn họ cũng chỉ có người có hạt, cho nên mỗi một lần bọn họ đều có thể đoán được trên người Lý Thanh là có nguyên nhân. Giống như trong một công ty mà ngươi khống chế, mỗi người, mỗi một chuyện đều nằm dưới sự giám sát của ngươi. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, người phát hiện bên trong công ty xuất hiện rất nhiều sự kiện không biết. Ví dụ như tiền trong phòng tài vụ biến mất, lại ví dụ như trong công ty bỗng nhiên thiếu một cái ghế. Nhưng thông qua giám sát, người có thể phát hiện tất cả mọi người đều không động đến những vật này. Những thứ này đều là hư không tiêu thất, người tự nhiên sẽ biết, trong công ty có thêm một người không nhìn thấy. Mà bây giờ Mạnh Thái Thanh đang ở vị trí người quản lý công ty, hắn có thể thấy rõ 99% sự tình phát sinh trên toàn bộ thế giới. Còn có một bộ phận không nhìn thấy, cũng có thể thông qua phỏng đoán khóa chặt mục tiêu. Mạnh Thái Thanh thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Đáng tiếc, nếu ta có thể đến sớm một chút, có lẽ còn có cơ hội bắt ngươi. Hiện tại đã không còn khả năng nữa rồi, chỉ có thể chờ lần sau ngươi lộ diện. Nhưng ta muốn mau chóng trở lại kiếp cảnh, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, Mạnh Thái Thanh lặng yên không một tiếng động rời khỏi Trấn Ma Cung. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phu tử, ngươi không đi phụ tá Nam Cung Hạo Nhiên sao? Phu tử yên lặng nhìn hắn, ta có đạo của ta, không cầu ngoài cửa. Mạnh Thái Thanh nghe vậy cũng không nói thêm gì, tự giải quyết cho tốt đi. Hắn xoay người bước ra một bước, biến mất khỏi nơi này. Phu tử nhìn bóng lưng hắn rời đi, như có điều suy nghĩ, thế giới tựa như càng ngày càng rối loạn. Khẽ lắc đầu, lần nữa trở lại thiên nhiên cư của mình. Cùng lúc đó, Lý Thanh đang điều khiển trường sinh động thiên lặng lẽ xuất hiện bên ngoài Vạn Long Sơn ở Long Châu. Trong một chỗ địa động, trường sinh động thiên lặng lẽ xuất hiện ở nơi này. Huyết nhục chi thụ nhìn 30 quả của trẻ sơ sinh trên cây trường sinh, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Chương 876, luyện chế đan dược, kế hoạch mở ra. Một tia lực lượng từ trong tay hắn tràn ngập ra, đảo mắt thời gian liền biến thành từng đạo cấm chế. Những cấm chế này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía dưới mỗi một quả trường sinh, nhanh chóng bao vây chúng nó. Tiếp theo nhẹ nhàng chấn động, những trái cây này toàn bộ rơi xuống, rơi vào trong cấm chế. 30 trái cây đều rơi vào tay Lý Thanh. Trên mặt Lý Thanh hiện lên một nụ cười thản nhiên, thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập một tia vui sướng và suy tư. Mỗi một trái cây có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, 30 trái là 3000 năm. Có thể đưa 10 viên cho Tôn Càn Khôn, tuổi thọ của hắn cần phải chuẩn bị trước. Lại thêm trường sinh linh chú, dù không kịp sử dụng nghi thức trường sinh, cũng đủ để bảo vệ hắn không phải lo lắng 10 vạn năm. Nhưng mà đưa cho hắn số lượng lớn như vậy rất dễ dàng bại lộ, như vậy tinh luyện tinh hoa, luyện thành đan dược lại đưa qua cho hắn. Nghĩ tới đây, cây huyết nhục đã hóa thành hình người. Sau đó, hình chiếu rất nhiều pháp thuật của bản thể Lý Thanh, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Một người giấy vạn ảnh lặng lẽ rời khỏi động thiên tỷ kiếp, trong tay hắn xuất hiện không ít tài liệu, hắn mang toàn bộ tài liệu tới trước mặt cây huyết nhục. Chọn lựa một phần tài liệu, huyết nhục chi thụ bắt đầu luyện chế lò luyện đan. Chỉ nửa ngày thời gian đã luyện chế ra một lò luyện đan cấp bậc pháp khí. Tiếp theo, một cỗ tam sắc hỏa diễm từ trong tay hắn tràn ngập ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ lò đan. Tiếp theo, từng dược liệu từ trong tay hắn bay ra, toàn bộ rơi vào trong lò luyện đan. Những dược liệu này nhanh chóng phát sinh biến hóa trong ngọn lửa. Từng tia tinh khí thuộc về dược liệu bị hỏa diễm thiêu đốt rút ra. Đây là phương pháp luyện đan trong Thiên Hạ Đan Đạo Bách Khoa Toàn Thư. Là một loại khí đan chi pháp thượng thừa nhất, chỉ hái tinh khí tinh hoa nhất của đan dược, nên làm căn cơ của đan dược. Đan dược luyện chế ra không có bất kỳ đan độc gì, hơn nữa còn càng thêm dễ dàng luyện thành đan dược thượng thừa, thủ đoạn vô cùng tinh tế. Rất nhanh các loại dược liệu phụ trợ đã tinh luyện xong, một đoàn mây mù màu tím nhạt xuất hiện ở trong lò đan. Phiến mây mù này giống như một phiến hồng mông thế giới, nhìn qua thật mỹ diệu. Lúc này, một quả trường sinh bị ném vào trong đó. Quả của đứa bé này rơi vào trong mây mù màu tím, trong nháy mắt phảng phất ném vào một mảnh nước sôi. Mây mù bốn phía bắt đầu sôi trào, không ngừng cuồn cuộn, mà lúc này tam sắc hỏa diễm ở bên ngoài mây mù cũng đang nhấp nhô. Một cỗ nhiệt lực vô hình xuyên thấu qua mây mù tác dụng lên trên quả trường sinh. Từng sợi tinh khí trắng toát từ trong quả bay ra, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trái cây dần dần khô quắt, cuối cùng biến thành từng mảnh cho tàn màu đen xám, rơi xuống phía dưới mây mù. Phía dưới lò luyện đan chất đống rất nhiều cho tàn, toàn bộ đều là tài liệu bị hút khô tinh khí bản nguyên. Từng trái cây không ngừng bị rút lấy tinh hoa. Cuối cùng, toàn bộ mây mù trở nên càng ngày càng mông lung, trong mây mù màu tím dần dần hiện lên màu trắng, mà những màu trắng này lại giống như hào quang, bao phủ trong ngoài mây mù màu tím. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đảo mắt đã qua 7 ngày 7 đêm. Trong lò đan đã hóa thành một mảnh thần quang màu tím trắng. Hào quang này phát sinh biến hóa dưới sự điều khiển của Lý Thanh. Chỉ thấy hắn không ngừng nắm pháp quyết, từng đạo pháp lực, hóa thành ấn ký thần bí tràn vào lò đan. Những thần quang này nhanh chóng co rút lại, thần quang hóa thành 9 điểm khác nhau, quang huy tựa hồ đang ngưng tụ trở thành thực chất. Cùng với một loại cộng hưởng kỳ quái, toàn bộ hào quang trong lò đan đột nhiên kịch liệt co rút lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hoàn toàn hội tụ thành 9 điểm bất đồng kia. 9 viên đan dược màu tím trắng lẳng lặng trôi lơ lửng trong lò đan. Những đan dược này mông lung mượt mà như thế, nhìn kỹ lại, phảng phất trong đan dược có quang mang màu tím trắng đang phiêu động. Đan lô mở ra, 9 viên đan dược như có linh tính đột nhiên bay ra ngoài. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt tiếp theo, một cấm chế khổng lồ đã trói buộc bọn chúng, toàn bộ đều rơi vào trong tay Lý Thanh. Lý Thanh lần lượt bỏ vào 3 bình đan dược, tâm trạng rất tốt. Người giấy vạn ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp nhận 3 bình đan dược, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía Trường Sinh Động Thiên, trong lòng lóe lên một tia suy tư. Trường Sinh Động Thiên vô cùng quý giá, cây Trường Sinh quả này cũng vô cùng kỳ lạ. Tương lai có thể bắt được một lượng lớn quái dị, dùng để tiếp tục đào tạo quả Trường Sinh. Tuy ta định ra chiến lược 10 vạn năm, nhưng có thể trong 10 vạn năm đánh chết rất nhiều tiên nhân hay không, cũng không có 10 phần nắm chắc. Sau đó còn có thế giới thăng cấp, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Nếu như không thể bước vào cấp bậc Trường Sinh, tuổi thọ vĩnh viễn đều có hạn, đào tạo cây Trường Sinh quả là vô cùng cần thiết. 3.000 năm một lần, mỗi một lần có thể kéo dài ngàn năm thọ nguyên, trồng lên Trường Sinh linh chú. Tương đương biến tướng Trường Sinh bất lão, bởi vì cái gọi là chưa tính thắng, trước tính thua. Lý Thanh đã chuẩn bị tốt để kháng chiến trường kỳ, đây sẽ là một trận chiến dài đằng đẵng đến cực hạn. Người giấy vạn ảnh đi tới vị trí hiện tại, đưa 3 bình đan dược cho hắn. Lý Thanh nhìn đan dược trong tay, thoáng suy tư, lặng yên không một tiếng động câu thông với thông tâm ngọc. Bàn Long Thành, Tôn Càn Khôn cảm ứng được dao động của thông tâm ngọc, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Lúc này, trong phòng chỉ có một mình hắn nhẹ nhàng tựa vào giường, tựa hồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, trong lòng hắn đã nhận được tin tức của Lý Thanh. Ta nơi này luyện chế 3 viên đan dược, tên là Trường Sinh Đan, có thể kéo dài ngàn năm thọ nguyên của ngươi. Phối hợp Trường Sinh Linh Chú, có thể bảo vệ ngươi 10 vạn năm không lo. Trong thời gian lục đạo phong thần, sinh mệnh của ngươi sẽ trực tiếp được bổ sung. Tương lai sau khi lục đạo phong thần kết thúc, tu hành cũng sẽ không có bất kỳ khó khăn gì. Đan dược ta đặt ở tổng bộ Hắc Vân Bang tại Long Châu. Do tổng quản nơi đó bảo quản, mặc dù các thế lực lớn đã rút ra rất nhiều thành viên bang phái, nhưng những bang phái đó cũng không phải hoàn toàn bị rút sạch. Vẫn có một bộ phận nhỏ người duy trì sự vận chuyển nguyên bản của bang phái, mà những người này cũng duy trì hệ thống tình báo thứ hai vận chuyển. Nghe thấy tin tức đến từ Lý Thanh, trong lòng Tôn Càn Khôn hiện lên một tia vui sướng. Chiến hữu của mình đang từng chút thực hiện lời hứa của mình. Tuổi thọ so với cái gì cũng đều đáng giá, hiện tại vấn đề hắn lo lắng nhất cũng có thể giải quyết. Có lòng, ta sẽ phái người đi lấy. 3 đạo thống lớn của biên hoang, ta đã sắp xếp đầy đủ nhân thủ địa vị cao, tiếp theo ta sẽ chú trọng sự kiện thống nhất thiên mệnh chi tử của 3 đạo thống lớn. Ngươi phải tận khả năng kiềm chế 3 đại đạo môn, Nho Môn cùng Bách Gia, đừng để bọn họ quấy rầy đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3 đại thiên mệnh chi tử chi tranh ngoại đạo. Chương 877, bắt đầu bố trí, Bạch Vân hiến kế. Tôn Càn Khôn nhàn nhạt nói, yên tâm, tất cả đều nằm trong khống chế, ta sẽ tận lực tạo ra các loại va chạm nhỏ giữa bọn họ, từ đó hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Bên trong đạo môn cũng có vấn đề, 2 đại tiên nhân đem vật còn sót lại của tầng dưới chót phân biệt ban cho Đường Vạn Sơn và Hoàng Vạn Triều. Đối với 4 vị thiên mệnh chi tử khác mà nói, đây chính là dấu hiệu cực kỳ không tốt. Giữa bọn họ vốn có khoảng cách, hơi dẫn đạo sẽ thành nước lửa, căn bản không có thời gian đi chú ý 3 đạo bên ngoài. Cho nên người có thủ đoạn gì cứ tận tình thi triển, bọn họ sẽ không có cơ hội đâu. Nghe nói như thế, Lý Thanh khẽ gật đầu, được, người đã nắm chắc điều này, kế hoạch của ta có thể tiến hành thuận lợi hơn. Lần sau lại liên lạc đi, giọng nói chậm rãi của Lý Thanh vang lên. Tôn Càn Khôn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Tiếp theo, hắn bắt đầu lặng yên phát ra mệnh lệnh, hắn từ trong ngực lấy ra một khối thông tâm ngọc khác. Đây là cây cầu thứ hai hắn câu thông với ngoại giới. Có một tu sĩ chuyên môn sẽ truyền đạt tin tức cho hắn ở bên ngoài. Mục tiêu truyền đạt tin tức là tất cả tu sĩ và người được Lý Thanh nắm giữ. Rất nhanh từng đạo mệnh lệnh vô thanh vô tức truyền đạt xuống, thông qua các loại phương thức truyền khắp toàn bộ thế giới. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một hồi động tĩnh không tiếng động bắt đầu. Khu vực giao giới của ba thế lực lớn Vô Cực Giáo, Đường Vạn Sơn, Trần Sơn Hà, Quách Vô Song, đã có người ngo ngoe dục dịch. Hai đội quân tuần tra gặp nhau trên một bình nguyên, hai đội quân này chỉ là đội tuần tra, nhân số không quá 100 người. Thống lĩnh giả đều là giáo úy, vừa vặn đều là thành viên bang phái trước đây hấp thu chuyển hóa mà thành. Bọn họ đồng thời nhận được mệnh lệnh. Lúc này, sắc trời ảm đạm, chính là thời khắc hoàng hôn trạng vạng tối. Hai đội quân đột nhiên gặp nhau, lập tức lâm vào rằng co căng thẳng. Bọn họ khẩn trương nhìn đối phương, đều tự một trái một phải chậm rãi đi tới, giao thoa mà qua, khoảng cách gần nhất thậm chí chỉ có một trượng. Tất cả mọi người rất khẩn trương, bọn họ lúc nào cũng có thể đánh nhau. Bình nguyên nơi bọn họ sinh trưởng rất nhiều cỏ dại, những cỏ dại này cao thấp bằng một người. Hành tẩu trong đó cơ hồ có thể hoàn toàn bao phủ người, cho nên bình thường tuần tra bọn họ kỳ thật cũng rất ít quan sát được đối phương. Hai đội quân này phân biệt đến từ Đường Vạn Sơn và Trần Sơn Hà. Đúng lúc này, trong bụi cỏ bỗng nhiên lao ra thứ gì đó. Nó trực tiếp xuyên qua quân đội của Đường Vạn Sơn, xông vào trong quân đội của Trần Sơn Hà. Hai đội ngũ bị kinh sợ, lập tức bạo phát xung đột. Trong một mảnh đao quang kiếm ảnh, hai chi quân đội va chạm vô cùng kịch liệt, trong thời gian ngắn chỉ ít có 4-5 người ngã xuống trên chiến trường. Nhưng bọn họ cũng không có đánh lâu, bởi vì hết thảy đều nằm trong khống chế của hai giáo úy. Bọn họ nhận được chỉ đạo của mệnh lệnh, đối phương đều là người giống như mình. Sau khi chết một hai người, nhanh chóng nhặt thi thể lên, hai bên rút lui. Binh sĩ phía dưới cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết đột nhiên xảy ra xung đột. Rất nhanh Đường Vạn Sơn và Trần Sơn Hà liền nhận được tin tức, đội tuần tra biên giới hai thế lực lớn bỗng nhiên bộc phát xung đột, còn chết mấy người. Hai thế lực đều cấp tốc khẩn trương lên, càng nhiều đội tuần tra bị phái ra, giám thị lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí cũng trở nên có chút khẩn trương. Đặc biệt là Đường Vạn Sơn khẩn trương nhất, bởi vì hắn nhận được tin tức là nơi giáp giới với Trần Sơn Hà, Quách Vô Song, toàn bộ đều bị công kích. Ít nhất có 7-8 đội tuần tra phát sinh xung đột. Điều này khiến Đường Vạn Sơn lập tức ý thức được, Trần Sơn Hà cùng Quách Vô Song hai người dường như muốn làm gì hắn. Nguyên nhân hắn cũng nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì bảo vật tiên nhân ban thưởng. Hai người bọn họ cảm nhận được uy hiếp, muốn liên thủ để cho ta bị loại trước. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vạn Sơn càng khẩn trương. Hắn lập tức triệu tập đại tướng và trọng thần trong quân. Trên cơ bản vượt qua 5 phần đều là tu sĩ đến từ đạo mạch. Lúc này, sắc mặt Đường Vạn Sơn nghiêm túc, chư vị. Tin tức mới nhất, Trần Sơn Hà, Quách Vô Song đã xảy ra xung đột với quân đội của chúng ta. Mặc dù chỉ là xung đột của đội tuần tra, nhưng đây không phải là một mầm mống tốt. Các ngươi cho rằng, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tất cả mọi người đều thấy Đường Vạn Sơn chau mày, đồng thời cũng ý thức được tính nguy hiểm trong đó. Nếu như Đường Vạn Sơn cùng hai nhà khác khai chiến, đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt. Ngũ Tạng Đạo Bạch Liên đạo nhân là tu sĩ nguyên thần, cũng để lại một bộ phân thân ở tổng bộ của Đường Vạn Sơn. Bởi vì tu sĩ cấp bậc nguyên thần bất cứ lúc nào cũng có thể tham dự vào bất kỳ sự kiện lớn nào, đồng thời truyền đạt mệnh lệnh cho bản thể, có thể đạt tới hiệu quả vận chuyển đại quân nhanh nhất. Bạch Liên đạo nhân chính là một trong những tu sĩ nguyên thần bị Lý Thanh khống chế. Trên đại điện, có 3 vị trường sinh, 3 vị pháp tướng, phân thân hoặc chân thân của hơn 10 vị tu sĩ nguyên thần. Còn có mấy chục vị thần tử phàm nhân, bọn họ đều là thành viên nòng cốt của Đường Vạn Sơn, cũng là người có trí tuệ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, tựa hồ đang suy tư tính hung hiểm của chuyện này. Mà Bạch Vân đạo nhân đã sớm nhận được tin tức từ Lý Thanh, lập tức bắt đầu phối hợp biểu diễn. Đại vương, theo ta thấy chuyện này là một loại thăm dò. Sau lưng hẳn là chuẩn bị cho năm sau dùng binh. Nghe nói như thế, tất cả ánh mắt đều hướng về Bạch Vân đạo nhân nhìn. Đường Vạn Sơn nhìn Bạch Vân đạo nhân, sắc mặt bình tĩnh nói, Bạch Vân đại tướng mời nói rõ. Mọi người đều biết, đại vương được trời ban chi bảo, đây là một ý nghĩa tượng trưng cực lớn. Ý nghĩa tiên nhân có khả năng nghiêng về ngài hơn. Đây đối với hai vị thiên mệnh chi tử khác mà nói, là một loại nguy hiểm như mang trên lưng. Cho nên, bọn họ bỗng nhiên phái người khiêu khích, mục đích chỉ sợ là muốn kích thích ngươi. Để đại vương ngươi lâm vào hoảng loạn khẩn trương, làm ra bố trí sai lầm. Ví dụ như triệu tập binh mã tiến về tiền tuyến, tiến hành giằng co với hai thế lực lớn. Mà lúc này phía sau sẽ trống rỗng. Sau lưng ngài chính là chư tử Bách gia cùng Nho Môn Phương Bắc. Nếu như hai thế lực lớn kia đã âm thầm đạt thành hiệp nghị với chư tử Bách gia, Nho Môn ở Phương Bắc, tiến hành kế điệu hổ ly sơn, chỉ cần ngài phái binh tiến về, kế tiếp chỉ sợ sẽ phải đối mặt với đại quân Chư Tử Bách Gia và Nho Môn từ sau lưng đánh lén. Không có trọng binh phòng thủ, đô thành hai ngày sẽ bị bắt. Tiếp theo chính là thành phá người vong, mất nước rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong đại điện trong lòng nhảy dựng. Đây đúng là một chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa mà đạo phương Bắc đã được loại trừ, Chư Tử Bách Gia và Nho Môn đang trong thời điểm trang bị nhẹ nhàng. Đánh lén từ sau lưng là hoàn toàn có khả năng. Sắc mặt Đường Vạn Sơn cũng ngưng trọng, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Vân đạo nhân nhìn quanh bốn phía, ánh mắt mọi người đều nhìn hắn. Hắn thoáng trầm tư nói, kỳ thật chúng ta cũng có thể tương kế tự kế. Chương 878, Trường Sinh hoài nghi, bố cục sơ định. Liên hợp với Chư Tử Bách Gia Nho Môn, mượn tay bọn họ đến đối kháng Trần Sơn Hà cùng Quách Vô Song hai nhà cũng không phải là không thể được. Thế lực Nho Môn và Chư Tử Bách Gia rắc rối phức tạp, nhưng chỉ có ba châu, còn bao gồm một bộ phận Long Châu. Bọn họ cần địa bàn gấp gáp, có thể hứa hẹn đánh bại Trần Sơn Hà và Quách Vô Song, chia đều địa bàn của hai người. Đồng thời chúng ta có thể trao đổi một phần đất đai với bọn họ, để địa bàn của bọn họ gắn kết thành một với Bắc Châu và Dương Châu. Như vậy, bọn họ nhất định có ý nguyện hợp tác với chúng ta. Dù sao bọn họ cũng không hy vọng, sau khi chúng ta bị đánh bại một mình đối mặt với hai thế lực khác, chúng ta có thể bị vây công mà diệt, như vậy bọn họ cũng có khả năng này. Đây là một trận đại chiến, chiến lược nhìn xa trông rộng, lợi ích hợp tác với chúng ta lợi ích hơn nhiều so với hợp tác với Trần Sơn Hà, Quách Vô Song có thể nhận được lợi ích lớn hơn. Giống nhau, chúng ta cũng có thể từ đó được lợi, mượn nhờ ngoại lực hòa về thế yếu bây giờ. Nghe được Bạch Vân đạo nhân chậm rãi nói, tất cả mọi người trong đại điện đều chấn động. Đây đúng là một kế hoạch không tệ. Hiện tại thiên cơ tối nghĩa, rất nhiều thiên mệnh chi tử đều không thể bị suy tính. Không có thiên cơ gia trì, vận dụng trí tuệ là vô cùng quan trọng. Đặc biệt là mưu lược chiến trường, hợp tung liên hoành càng trở thành trọng yếu nhất. Đường Vạn Sơn yên lặng suy tư, vậy phái người đến Chư Tử Bách Gia đàm phán. Nhưng Trần Sơn Hà, Quách Vô Song bên kia xử lý như thế nào? Trên mặt Bạch Vân đạo nhân lộ ra mỉm cười, việc này đơn giản. Đồng thời triệu tập một bộ phận binh lực thủ vệ biên giới chỗ Trần Sơn Hà cùng Quách Vô Song. Hình thành một tư thế phô trương thanh thế, để bọn họ cho rằng chúng ta điều động toàn bộ binh lực. Do đó mê hoặc hai mắt của bọn họ, có rất nhiều tu sĩ đạo thống, muốn xây dựng giả tượng cũng không khó khăn. Có thể phải mời rất nhiều tiền bối trường sinh ra tay. Nói xong, Bạch Vân đạo nhân cung kính nhìn về phía ba vị trường sinh giả trên đại điện. Ba người đều là tiền bối trường sinh Nguyệt Luân đạo nhân của Ngũ Tạng Đạo, Hắc Nhật đạo nhân, Linh Lung đạo nhân. Ba vị đạo nhân này ở thời đại của riêng mình cũng là truyền thuyết và thần thoại. Có thể bước vào cảnh giới trường sinh thì không có ai là nhân vật đơn giản cả. Lúc này, ba người nghe Bạch Vân đạo nhân nói, lâm vào trầm tư. Trong đó, trong mắt Hắc Nhật đạo nhân tràn ngập một cỗ hào quang thần bí, hào quang này tựa hồ nhìn thấu hết thảy, hắn đang từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Vân đạo nhân. Bạch Vân đạo nhân ở quá khứ không hiển sơn không lộ thủy, tựa hồ không có địa phương kỳ lạ gì. Nhưng hôm nay lại bỗng nhiên nói ra lời này, lập tức khiến cho hắn chú ý. Hắn lập tức liên tưởng đến chuyện lục đạo bát tiên, để cho tất cả mọi người chú ý đến tu sĩ nguyên thần. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu thế giới tinh thần của Bạch Vân đạo nhân, loại ánh mắt này Bạch Vân đạo nhân tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hắn thản nhiên tiếp nhận quan sát. Ấn ký tinh thần của Lý Thanh sớm đã được giấu ở sâu trong thế giới tinh thần của hắn. Tinh thần ấn ký này có thể tùy thời tản ra, dung nhập vào trong tinh thần Bạch Vân đạo nhân xây dựng lại một lần nữa, tuyệt sẽ không có nửa điểm dấu vết. Đây chính là điểm thần kỳ và cường đại nhất của Chư Thiên Văn Minh. Hắc Nhật đạo nhân liên tiếp thay đổi nhiều loại pháp thuật, từ đầu tới đuôi đem Bạch Vân đạo nhân tìm tòi 7-8 lần, từ tinh thần đến thân thể đều không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Lúc này hắn khẽ gật đầu, lời Bạch Vân nói quả thật có đạo lý. Hôm nay cơ hội che đậy, muốn suy tính quá khứ và tương lai giống như quá khứ, nắm chắc tất cả, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Càng cần trí tuệ, mới có thể thắng được chiến tranh sau cùng. Đàm phán với Chư Tử Bách Gia, Bạch Vân, ta đi cùng ngươi một chuyến. Bạch Vân đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, hướng Hắc Nhật đạo nhân hơi chắp tay nói, có tổ sư đi theo, việc này định. Đường Vạn Sơn nhìn thấy cảnh này. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, được, chuyện của Trần Sơn Hà và Quách Vô Song, liền do Nguyệt Luân chân nhân và Linh Lung chân nhân phụ trách. Cần phải giả loạn thật, đề phòng mắt của bọn hắn mới được. Nguyệt Luân đạo nhân và Linh Lung đạo nhân khẽ gật đầu, đại vương xin yên tâm, việc này giao cho bọn ta. Trong lúc nhất thời, các loại âm mưu quỷ kế khác nhau đang lặng lẽ tiến hành trong khu vực mà Tam Đại Đạo Thống nắm giữ. Tất cả mọi người đều không biết, một bàn cờ lớn đã bao quát bọn họ trong đó. Lý Thanh lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, phản ứng của mọi người bao gồm cả động tác của tu sĩ Trường Sinh đều nằm trong sự giám sát của hắn. Hắn biết đã có tu sĩ Trường Sinh hoài nghi những tu sĩ Nguyên Thần nói chuyện này, nhưng hiện tại bởi vì trạng thái giữa các đại đạo thống là đối địch. Bọn họ không có trao đổi với nhau, những tu sĩ Nguyên Thần lên tiếng này cũng chỉ hơi đưa ra một số ý kiến, cho nên tương đối an toàn. Trong đó Hắc Nhật Đạo Nhân nghi ngờ nhất, mặc dù hắn không phát hiện dấu vết gì từ chỗ Bạch Vân Đạo Nhân, nhưng hắn cũng vẫn định giám thị một chút, quan sát một chút. Lý Thanh thầm suy tư trong lòng, quả nhiên bọn người kia không dễ bị lừa như vậy. Đều rất cảnh giác, như vậy kế tiếp phải xem Bạch Vân Đạo Nhân biểu diễn của mình. Bọn họ đi đàm phán, hẳn là địa bàn của Nam Cung Hạo Nhiên và Hiên Viên Trường Long, trong hai địa bàn này chỉ có người dưới trướng Nam Cung Hạo Nhiên có ta, có thể phối hợp với Bạch Vân Đạo Nhân. Hiên Viên Trưởng Long cáo giả, tất nhiên sẽ phát giác cơ hội này, giả đồ diệt trừ, người này không thể không biết. Ha ha ha, tuồng vui này hắn cũng sẽ diễn tiếp, đây là mồi nhử ta cố ý cho ngươi, chỉ xem ngươi có ăn hay không thôi. Ha ha ha, ba thế thân của Lý Thanh đều đang cười lạnh. Mâu thuẫn bên trong ba đại đạo môn đã chôn xuống, trong khoảng thời gian ngắn lực chú ý của bọn họ hẳn là sẽ không đặt ở ba đại ngoại vực. Kế tiếp, có thể an tâm bắt đầu quấy nhiễu Tam Đại Thiên Mệnh Chi Tử ngoại vực thắng bại. Thần Minh Thân đã lặng lẽ đi tới Nam Cương, hắn thứ đầu tiên phải xử lý đúng là yêu đạo. Dù sao yêu đạo là chỗ tương đối quen thuộc của hắn, ở chỗ này hắn đã tính kế không ít người. Mặt trời và mặt tối, lúc này, năm đại tiên nhân phân biệt ở năm phương vị khác nhau tiến hành tìm tòi. Bọn họ sớm đã hóa thành đủ loại trạng thái hư vô, hoặc là ẩn thân hư không, hoặc là hóa thân quái dị. Bọn họ đang thi triển đủ loại thủ đoạn, tìm tòi logic quái dị giấu kín ngũ đại trí tuệ. Bọn họ muốn tìm ra đối phương, sau đó tiến hành vây giết, thu thập năm kiện vật còn sót lại ở tầng dưới chót. Một khi hoàn thành, điều kiện thành lập thiên đạo luân hồi có thể hoàn toàn hoàn thành. Chỉ cần chờ đợi sinh ra cửu tiên trong thiên địa, thế giới sẽ hoàn toàn rơi vào trong lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng ngũ đại quái dị logic trí tuệ, hiển nhiên đã nhận ra nguy hiểm của mình, lặng yên ẩn giấu đi, không lộ ra chút dấu vết nào. Năm đại tiên nhân đã tìm tòi một tháng, nhưng hiện tại vẫn không thể tìm được một chút dấu vết. Lúc này, ý chí của năm đại tiên nhân đang câu thông. Chương 879, động tác ngũ tiên, logic âm mưu. Đám người này giấu quá tốt, chúng ta tiếp tục tìm kiếm như vậy, chỉ sợ sẽ không có thu hoạch gì. Hỗn động âm dương đạo quân thấp giọng nói, trong ánh mắt tràn ngập ra một tia ngưng trọng. Nhưng ngoại trừ phương pháp này, cũng không còn biện pháp nào khác. Từ khi thành đạo đến nay, bọn họ vẫn giấu ở mặt trời và mặt tối, trừ phi chính bọn họ nguyện ý, chúng ta một lần cũng không tìm được bọn họ. Thanh âm nghịch loạn thương sinh của yêu hoàng lóe lên một tia bất đắc dĩ khó tả. Việc này cũng không phải hoàn toàn khó giải. Vạn bảo bất diệt đạo quân suy tư nói. Nguyện nghe tường tận, âm dương hỗn động đạo quân thấp giọng nói ra. Năm người chúng ta liên thủ tiến hành dùng bạo lực quét ngang. Không ngừng phóng thích lực lượng của chúng ta vào phạm vi hư không, cố gắng phá hủy mặt trời và mặt tối. Thử vận may, xem có thể tìm ra bọn hắn hay không. Nếu như các thần không ra, vậy chúng ta sẽ thanh lý mặt trời và quái dị cường đại trong mặt tối tối đa. Giảm bớt áp lực mà lục đạo phong thần sắp sửa đối mặt. Làm nền cho việc xây dựng thiên đạo luân hồi. Quái dị cường đại càng nhiều, đến lúc đó xây dựng thiên đạo luân hồi sẽ bị ảnh hưởng và ngăn cản lại càng nhỏ. Thanh lý sớm cũng không phải chuyện xấu gì. Nghe nói như vậy, bốn vị tiên nhân khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy. Ngay sau đó, năm vị tiên nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở một chỗ. Trên người bọn họ nở rộ năm đạo quang huy vĩ ngạn. Đây là đạo của bọn họ, cũng là logic tầng dưới chót của bọn họ, hóa thành năm dòng nước lũ cực lớn, rơi xuống mặt tối. Ầm ầm ầm, tựa như sức mạnh của thiên nhiên, sức mạnh vô cùng kinh khủng hàng lâm trong nháy mắt. Quang huy rơi vào trên mặt đất, giống như một vòng hỏa diễm hướng bốn phía khuếch trương. Mặt đất ngầm có vô số quái dị, lúc này chúng nó đối mặt với bão tố không ngừng khuếch trương, không hề có sức chống cự. Một khi bị cuốn vào, trong nháy mắt sẽ bị xé thành phấn vụn. Thậm chí ngay cả tinh khí thạch trong cơ thể chúng cũng sẽ bị quấy nát, thứ gì cũng sẽ không lưu lại. Tử vong vẻn vẹn chỉ là chuyện trong nháy mắt. Gió lốc dưới sự khống chế của ngũ đại tiên nhân không ngừng di động. Đồng thời lại một cơn gió lốc cũng đang hướng về mặt trời mà đi. Trên mặt trời và mặt đất ngầm, từng cơn bão liên miên dâng lên. điên cuồng quét sạch, thanh tẩy tất cả những gì nhìn thấy ở ven đường. Vô số quái dị giống như gặp phải tai họa ngập đầu, không ngừng bị thanh tẩy tiêu diệt. Nhưng mặt trời và mặt tối quá mức khổng lồ, mấy chục trên trăm đạo phong bạo cực lớn, đối với hai tòa đại lục to lớn mà nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Ít nhất cần thời gian tương đối dài, mới có thể lan đến gần toàn bộ khu vực đại lục. Mà các quái dị cũng đang không ngừng di chuyển, chỉ là những cơn bão này tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Thỉnh thoảng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở những địa phương khác, biến ảo khó lường, để cho bất kỳ một chỗ nào cũng trở nên không hề an toàn. Trong cõi U Minh, một chỗ thần bí, năm hình chiếu quái dị logic trí tuệ xuất hiện ở nơi này. Quả nhiên bọn họ đang tìm kiếm chúng ta, hiện tại đã hoàn toàn là dùng thủ đoạn bạo lực muốn tìm ra chúng ta. Toàn thân vặn vẹo quái dị thấp giọng nói, đừng để ý tới bọn họ không tìm thấy chúng ta. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài, đừng ai tìm ra chúng ta. Gần đây ta vẫn luôn điều tra kế hoạch lục đạo phong thần của bọn họ. Một người quái dị nhìn như ảo như mộng chậm rãi nói. Ta phát hiện sau khi đám người Hắc Vương chết lưu lại những vật còn sót lại, bị những tiên nhân này giao cho những thiên mệnh chi tử kia. Điều này khiến ta có một liên tưởng. Tại sao phải đem logic tầng dưới chót giao cho những thiên mệnh chi tử này? Thần do lục đạo phong thần thành lập rốt cuộc là cái gì? Trong truyền thuyết thần thoại của nhân loại, thần là sự tồn tại không gì không làm được. Mặc dù chỉ là bọn họ phán đoán, nhưng các ngươi cũng biết tưởng tượng là có thể biến thành thực tế. Sinh vật thần thoại đã từng ở trên ý nghĩa nào đó chính là suy nghĩ của nhân loại, thần linh hỗn tạp tinh khí ngưng tụ mà thành. Những sinh vật thần thoại này trời sinh tuổi thọ dài đằng đẵng, chẳng lẽ cái gọi là lục đạo phong thần của bọn họ chính là muốn thay đổi bản chất sinh mệnh của những người tu tiên này sao? Loại thay đổi này trên cơ bản chẳng khác nào là thay đổi logic. Cộng thêm những gì còn sót lại của tầng dưới chót của Hắc Vương bọn họ bị lưu lại ở nhân gian. Ta cảm giác bọn họ tựa hồ là muốn sử dụng logic tầng dưới chót của chúng ta, để tạo dựng thần cơ sở logic. Nghe được lời này, trí tuệ logic khác quái dị, trong mắt đều lóe lên một tia ngưng trọng. Nếu như đây là sự thật, vậy thì ý nghĩa lục đạo bát tiên ngấp nghé bọn họ không đơn giản như bề ngoài. Các ngươi nói xem, chúng ta có cơ hội bố cục phản sát bọn họ hay không? Nếu năm người chúng ta có thể dẫn một tiên nhân nhảy vào cạm bẫy của chúng ta, có lẽ sẽ có thể làm suy yếu lực lượng của bọn họ. Như mộng như ảo, quái dị chậm rãi nói, một loại mùi vị âm mưu tràn ngập trong tâm linh quái dị của ngũ đại trí tuệ logic. Ở mặt trời và mặt tối rất khó. Bất cứ động tĩnh lớn nào, trong nháy mắt sẽ kinh động tất cả tiên nhân. Cho dù năm người chúng ta liên thủ, cũng không cách nào phong bế bất kỳ một vị tiên nhân nào. Tất nhiên sẽ bị phát hiện, mang đến cho chúng ta nguy hiểm không cách nào nói chuyện. Trừ phi, chúng ta bố trí cục diện ở bốn vực Cửu Châu. Đối phó một vị tiên nhân một mình, khiến hắn không thể không nhảy xuống giải quyết. Có thế giới ngăn cản, ít nhất có một khắc đồng hồ để chúng ta động thủ. Nhưng vấn đề cũng ở chỗ này. Chúng ta chỉ có thể thông qua huyết tế giáng lâm đến bốn vực Cửu Châu, tu sĩ các đạo thống lớn, bây giờ đã trải rộng khắp Cửu Châu. Chúng ta ở phía dưới, cũng không dễ dàng như vậy giấu giếm được tầm mắt của bọn hắn. Toàn thân vặn vẹo quái dị, sau khi suy nghĩ một lát mới nói. Cách này cũng không khó giải. Chúng ta hạ xuống hóa thân, đồng thời triệu tập tất cả lực lượng trên mặt đất của chúng ta. Từ hóa thân đến chủ trì, chân thân của chúng ta thì nhiễu loạn thiên cơ, che đậy hết thảy. Sau đó bố trí một chỗ, dẫn một vị tiên nhân nhập cục. Thiên chi phong ấn, đối với chúng ta mà nói là mồi nhử. Đối với những tiên nhân kia mà nói, cũng là mồi nhử mà bọn hắn không cách nào kháng cự. Vậy Lý Thanh có thể lợi dụng mồi nhử này, chúng ta cũng có thể. Chúng ta có thể thả tin tức hợp tác với người không mạng Lý Thanh, theo ta nghĩ, hắn chỉ sợ rất muốn tiêu diệt những tiên nhân đó. Hiện giờ thế lực của chúng ta suy yếu, hắn khẳng định cũng nhìn thấy. Nhưng ở lập trường của hắn, là nhất định sẽ không hy vọng tiên nhân quá mức cường đại. So với chúng ta tiêu hao lẫn nhau là phương pháp xử lý tốt nhất. Hắn chắc chắn sẽ âm thầm phối hợp với chúng ta, nhằm vào tiên nhân tiến hành tiêu diệt. Để cho hắn cung cấp một phần khí tức của thiên, hẳn là sẽ không phải việc khó gì. Quái dị như ảo như mộng chậm rãi nói. Sau khi năm đại quái dị logic trí tuệ thảo luận, cảm thấy đây là có khả năng thực hiện mục tiêu. Năm đại quái dị logic trí tuệ đạt thành nhất trí, bọn họ lặng lẽ bắt đầu hành động. Tà linh giáo, giáo chủ ban đầu đã tiêu vong theo cái chết của ngư xà. Nhưng giáo phái này không hề biến mất. Một vị giáo chủ mới xuất hiện. Chương 880, hóa thân hàng lâm, mục tiêu ma tiên. Logic tín ngưỡng của bọn họ cũng đã xảy ra biến hóa. Đây là đám quái dị ngũ đại trí tuệ logic, trực tiếp ra tay can thiệp, thu bốn thế lực có quái dị logic trí tuệ khác đã hủy diệt thành của mình. Đồng thời, các thần cũng hoàn thành việc chỉnh hợp tất cả tài nguyên của tà giáo. Bởi vì bọn họ đã cảm thấy sự vững chắc của lục đạo bát tiên liên minh. Chỉ có tất cả tài nguyên thống nhất mới có thể đối kháng với đạo thống ở nhân gian. Trên mặt đất, năm tòa thành thị khác nhau, lúc này đều có một thành viên tà giáo đang yên lặng cầu nguyện. Một cỗ khí tức thần bí từ trong hư không tràn ngập đến. Lặng yên không một tiếng động liên tiếp đến trên người năm thân hình này. Ngay sau đó, những thân ảnh này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Da thịt của bọn họ bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, toàn thân trên dưới không ngừng có nhô lên xuất hiện, phảng phất có đồ vật gì đó ở trong cơ thể bọn họ phun trào muốn lao ra. Không biết qua bao lâu, đột nhiên cột sống của bọn họ nổ tung, năm bóng người máu thịt be bét bò ra từ miệng vết thương của bọn họ. Những thân hình này toàn bộ đều có hình tượng không giống người, nhưng rất nhanh hình tượng của bọn họ bắt đầu phát sinh biến hóa, thời gian ngắn ngủi liền biến thành bề ngoài nhân loại. Năm người này có nam có nữ, có già có trẻ, vẻ mặt của bọn họ cũng không giống nhau. Có vui sướng, có tham lam, có ngoan độc, có lạnh như băng, cũng có ngây người. Vẻ mặt của bọn họ không ngừng biến hóa, mỗi một nháy mắt, bọn họ tựa hồ đều có trạng thái khác nhau, cho đến cuối cùng triệt để ổn định. Bọn họ chính là hóa thân của năm đại trí tuệ logic, giáng lâm đến nhân gian. Một lão đầu trong đó đi ra khỏi căn phòng tối tăm, bên ngoài là một ao máu đỏ tươi, trong đó có rất nhiều máu thịt tay chân đã bị cụt, rất nhiều đầu lâu bay lên trên. Ánh mắt lão đầu nhìn huyết thủy khắp ao, hít một hơi thật sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất nổi lên thập cấp gió lốc. Tinh khí vô tận dâng lên từ trong huyết trì, điên cuồng bị hắn hút vào trong miệng. Trong huyết trì này ít nhất mai táng hơn ngàn người, trong đó còn có phần lớn nhìn qua mới vừa chết không lâu. Tinh khí của hơn ngàn người lập tức bị hút khô, huyết trì biến thành một mảnh địa ngục tái nhợt máu thịt khô héo. Trên mặt lão giả lộ ra một tia thần sắc hài lòng, vẫn là thịt nhân loại ngon nhất. Bước ra một bước, hắn lặng yên rời khỏi tòa địa cung bí ẩn này. Nơi này có lực lượng của hắn bao phủ, cho dù là tu sĩ kiếp cảnh cũng không phát hiện ra vấn đề. Sau khi hắn rời đi, có mấy tu sĩ nối đuôi nhau tiến vào nơi này, nhanh chóng dọn dẹp hết thảy dấu vết. Năm hóa thân của trí tuệ logic đã hội tụ lại một chỗ. Nơi này là một cung điện âm u, một thành phố nhỏ tĩnh mịch mà cổ xưa. Năm hóa thân phân biệt là lão đầu, nam nhân, nữ nhân, tiểu cô nương và một thiếu niên. Lão đầu thấp giọng nói, bây giờ hóa thân của chúng ta đã buông xuống, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là ai? Tiểu cô nương chậm rãi nói, mục tiêu đầu tiên của chúng ta phải chọn lựa tiên nhân bốn vực. Nguyên nhân rất đơn giản, yêu Phật quỷ ma vẫn luôn đối lập với Cửu Châu. Vậy Lý Thanh rốt cuộc là nhân tộc, hắn làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ phải cân nhắc vấn đề này. Chúng ta muốn tìm kiếm hắn hợp tác, tự nhiên không thể làm suy yếu lực lượng nhân tộc, điều này sẽ gia tăng sự băn khoăn của hắn. Đứng ở góc độ của hắn suy nghĩ, đối tượng giải quyết tốt nhất chính là tiên nhân yêu Phật quỷ ma bốn đạo. Trong đó thích hợp nhất là ma đạo tiên nhân. Ma đạo đã rời khỏi tranh đấu của thiên mệnh chi tử lần này, hơn nữa trung tầng hạ tầng của ma đạo đều thương vong thảm trọng. Nếu lục đạo phong thần là kế hoạch lớn của bọn họ, trong đó tất nhiên là có lợi ích nào đó tồn tại. Lần này rất nhiều thiên mệnh chi tử tranh phong, rõ ràng chính là vì kế hoạch lớn này làm phân phối lợi ích. Là một người bị loại sớm, tiên nhân ma đạo tất nhiên không cam lòng. Nhưng dưới sự áp chế của rất nhiều tiên nhân, hắn cũng không thể làm ra hành động khác. Nhưng nếu như hắn phát hiện ra thiên chi phong ấn, phản ứng đầu tiên của hắn chỉ sợ là lén lút thăm dò, nghĩ biện pháp chiếm nó làm của riêng. Tham lam là nhược điểm của tất cả sinh vật trí tuệ, ngay cả chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Cho nên tiên nhân ma đạo là đối tượng tốt nhất, hắn có nhu cầu bức thiết thay đổi hiện trạng. Thiếu niên khẽ gật đầu, ta đồng ý kế hoạch này. Tiên nhân ma đạo đúng là mục tiêu thích hợp nhất. Hơn nữa hắn còn ở xa bốn vực, nếu như chúng ta bố trí thiên chi phong ấn ở trong Cửu Châu, hắn vì thăm dò, tất nhiên là một mình đến đây. Càng dễ rơi vào cạm bẫy của chúng ta. Bất quá, chân thân người này muốn xuống cũng không dễ dàng như vậy, dù sao hiện tại hắn đang cùng tiên nhân khác đồng thời tìm tòi tung tích của chúng ta. Dựa theo tình huống hiện tại của bọn họ, ít nhất cần thời gian nửa năm. Ba vị tiên nhân trấn áp quái dị xâm lấn không chống đỡ được, bọn họ mới có thể trở lại vị trí cũ. Mà khi đó tiên nhân ma đạo mới có cơ hội hạ giới. Hắn muốn lừa trời qua biển cũng không dễ dàng như vậy, tiên nhân khác cũng không phải ngu xuẩn. Chúng ta không chỉ muốn tạo cơ hội cho hắn, còn phải để cho hắn tự mình phát hiện. Càng phải chuẩn bị sẵn sàng, để hắn có cơ hội hạ giới. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên bước đầu tiên, trước tiên phải nghĩ biện pháp liên hệ với người không có mệnh là Lý Thanh. Giọng nữ nhân trầm thấp nói, muốn liên lạc với Lý Thanh rất dễ dàng. Bảo vật của hắn có thể tìm tòi tất cả mọi chuyện trong thiên địa. Căn cứ vào tin tức trước mắt, hắn hẳn là có mạng lưới thu thập tin tức nào đó. Chỉ cần hóa thân của chúng ta đồng thời xuất hiện ở một tòa thành thị, triệu tập một bộ phận tà tu, hoặc là dẫn phát một ít sự kiện, hắn sẽ chú ý tới chúng ta. Đến lúc đó hắn sẽ tự mình tới tìm chúng ta. Mấy hóa thân khác hơi suy tư. Ở chỗ này đi, thuận tiện cũng xem thử bảo vật của hắn có lợi hại như vậy không. Lão đầu chậm rãi nói. Một cuộc họp lặng yên kết thúc. Bạch Mông Thành, một tòa thành thị vô cùng nhỏ, toàn bộ thành thị cũng chỉ có 10 vạn nhân khẩu. Tuy thế giới đã trải qua rất nhiều hỗn loạn, nhưng ảnh hưởng ở nơi này cũng không lớn. Trừ ma điện vẫn đang vận chuyển, chẳng qua đã bám vào dưới trướng các đại đạo thống cùng thiên mệnh chi tử. Nơi này nằm trong lãnh thổ Bắc Châu, là một thành thị nhỏ ở gần biên cảnh. Hôm nay trong tòa thành nhỏ này đã xảy ra một số chuyện kỳ dị. Ở một góc thành thị khác nhau xuất hiện 5 bóng người khác nhau, mà những nơi xuất hiện đều xuất hiện chuyện đáng sợ. Một cô bé cầm mứt quả trong tay, sôi nổi đi tới giữa đám trẻ. Tiểu cô nương nhảy lên cao su với bọn họ, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Theo mặt trời trên trời không ngừng hạ xuống, các bạn bè chơi đùa tựa hồ đều phải trở về. Cô bé nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ không nỡ, sau đó lấy kẹo hồ lô ra đưa cho bọn họ. Các ngươi mỗi người ăn một cái đi, chúng ta mãi mãi đều là bạn tốt. Trên mặt mấy đứa trẻ lập tức lộ ra biểu cảm vui sướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.